Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Thanh Long nhập thể. Lâm Phi lời nói xong, Lưu Thông thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Một hồi lâu mới thuận quá khí đến, mà ánh mắt của à Thanh Linh đông lại một cái, mang ra khỏi mấy phần sắc bén vẻ, lại cũng không có nói gì. Lưu Thông gãi gãi đầu. Ánh mắt loạn chuyển, hắn liếc mắt một cái Thanh Linh, muốn giả bộ hồ đồ. Ha ha, cái gì hóa long chi thuật a? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười, có cái gì không thể nói. Ngươi được rồi hóa long chi thuật chuyện, cho là có thể giấu giếm được bao nhiêu người. Cũng liền ba phái những người đó không nhìn ra. Ta cảm thấy được lừa gạt rất tốt a. Ngươi đã nhìn ra, chấm ngoặc kép, Lưu Thông mặt đầy lúng túng. Được rồi, đừng có mài đầu vào nữa. Vội vàng giúp, nàng tốt, đối với chúng ta đều tốt. Nếu là còn nữa những tu sĩ khác hoặc là cái gì đại yêu tới. Ngươi cảm giác mình có thể chạy đánh thắng được vẫn có thể chạy quá. Lưu Thông xoa xoa trán, lại nhìn Lâm Phi cùng Thanh Linh liếc mắt. Chính mình quấn quýt nửa ngày, thấy Lâm Phi đã có điểm không nhịn được. Lúc này mới cắn răng nói. Được, nói xong. Lại hỏi, có thể, giúp thế nào a? Chấm ngoặc kép, này đơn giản, người đem hóa long chi thuật cuối cùng nhất thiên, truyền cho nàng là được. À, Lưu Thông mặt liền biến sắc, theo bản năng cự tuyệt. Không được không được, đây chính là cấm thuật. Vạn nhất bị thất quốc chi chủ biết, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông là thực sự sợ, nếu là chính bản thân hắn tu luyện. Lén lén lút lút không có gì phong hiểm. Không thành công lời nói, ai cũng không chứng cớ có thể chứng thật hắn sẽ cái môn này cấm thuật. Nếu là thành công, chính mình thân hóa chân long, tu vi tăng nhiều, thực lực sẽ không thấp hơn thất quốc long vương. Cũng không sợ hãi những người đó biết. Chỉ khi nào truyền cho người khác, không khác nào lạc nhân khẩu thật. Ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mà kia hóa long chi thuật từ xưa tới nay chính là cấm thuật, bởi vì nó là đoạt cái khác ngoại vật tạo hóa, tới tăng cường thực lực bản thân bí pháp. Nhắc tới, cùng trời yêu chuyển kiếp quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, thiên yêu chuyển kiếp quyết đoạt là yêu vật tạo hóa, mà hóa long chi thuật cướp lấy đối tượng, nhưng là chân long huyết mạch, đem chân long máu xương luyện hóa với tự thân, từ đó hoàn thành hóa long cử chỉ. Long cốt giới thất quốc chi chủ, tất cả đều là chân long huyết mạch, như vậy nguy hại tự thân bí pháp, bọn họ dĩ nhiên không thể chịu đựng tồn tại, là lấy cấm lệnh dị thường nghiêm khắc, trái lệnh tất sát, sợ cái gì? Lâm Phi cười trấn an Lưu Thông, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra nàng thực lực, tuyệt không ở thất quốc chi chủ bên dưới, bây giờ ngươi cứu nàng, chính là nàng ân nhân cứu mạng. Ngày sau vô luận phát sinh cái gì, nàng đều sẽ bảo kê ngươi. Thấy Lưu Thông như cũ do dự bất quyết, Lâm Phi lại tăng thêm một cái trọng dược. Hơn nữa ở nơi này mộ huyệt bên trong, ta một cái mệnh hồn cảnh giới tu vi, có thể không nắm chắc có thể phù hộ hai người các ngươi toàn bộ. Nếu là không người bảo vệ, đừng nói hóa long chi thuật, có thể hay không sống mà đi ra đi đều là vấn đề. Lưu Thông rõ ràng bị thuyết phục, hắn nhanh chóng phân tích một chút tình huống bây giờ, phát hiện đúng như Lâm Phi nói, không có người khác trợ giúp, chỉ bằng hắn cùng với kia vô dụng đồ đệ, còn chưa đủ nơi này yêu thú quỷ vật môn một cái nuốt. Được, Lưu Thông nhìn một chút Lâm Phi, lại nhìn một chút Thanh Linh, vậy các ngươi có thể muốn nói lời giữ lời, sau này vạn nhất thật xảy ra chuyện, nhất định phải bảo vệ ta. Yên tâm đi, Lâm Phi cười liếc nhìn Thanh Linh. Thanh Linh đè xuống trong lòng sát ý. Suy tư một hồi, lúc này mới gật đầu. Ta đáp ứng, được. Lưu Thông lấy được hai người cam kết. Lúc này mới nhắm mắt. Rồi sau đó, đưa ra chỉ một cái. Điểm vào Thanh Linh mi tâm. Một mảnh hào quang màu vàng kim nhạt từ Lưu Thông đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Rơi vào Thanh Long trong mi tâm. Mơ hồ có thể thấy mấy cái long ảnh ở trong đó lóe lên. Chờ đến Lưu Thông thu tay về. Hóa long chi thuật cuối cùng nhất thiên. Đều đã truyền cho Thanh Linh. Trong nháy mắt kế tiếp, thanh linh mi tâm kia phiến lãnh đạm màu vàng nhạt chớp nhoáng không vào nàng linh đài bên trong. Rót vào hài cốt kinh mạch, dung hợp vô cùng chân nguyên, ở quanh thân không ngừng rong ruổi. Cuối cùng khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, hoảng như sóng biển, ánh sáng màu vàng từ nàng quanh thân nhập vào cơ thể mà ra. Kinh người uy áp truyền tới, linh giận điên lên như vậy từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Ngưng trệ ở tòa này cũ nát trong cổ miếu, lung lay phù phù, giống như vân khí. Rồi sau đó, một cái màu xanh hàng dài đột nhiên từ đỉnh đầu của thanh linh bay ra. Kia thanh long thần uy hiển hách, bị thanh linh khống chế ở dài chín thước ngắn. Khắp cả người bao phủ thanh sắc quang mang, vảy trong vắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ tươi đẹp mà tuyệt đẹp, nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn thẳng. Một tiếng rồng gầm vang lên, sợ truyền vạn trượng. Linh khí nhất thời như trường hà như vậy tràn vào trong cơ thể nó. Thanh long vẫy đuôi, thật lớn uy áp đổ xuống mà ra. Chỉ một thoáng, lảo đảo muốn ngã miếu thờ hóa thành phấn vụn. Bốn phía cổ thụ, đá lớn biến mất, thanh sắc quang mang chỗ đi qua. Hết thảy đều ở chôn vùi. Núi cao không ngừng sụp đổ, đá lớn còn chưa hạ xuống, liền hóa thành một mảnh phấn vụn. Không tiếng động mà kinh khủng. Lưu Thông cùng Trần Thụy toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ mắt mở to, kinh hãi khiếp sợ nhìn cái kia màu xanh hàng dài, tâm không ngừng chìm xuống, sợ hãi đến răng cũng đang phát run. Này, đây là thanh long, xong rồi, xong đời. Lưu Thông cùng Trần Thụy nhận ra thanh linh thân phận, nhất thời lòng tràn đầy tuyệt vọng, hối hận ảo não tột đỉnh. Bọn họ vừa mới lại đem một môn bị thất quốc chi chủ tất cả đều nghiêm lệnh cấm chỉ bí thuật truyền cho một nước chi chủ Thanh Long Vương. Này Lâm Phi cũng quá gài bẫy đi. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu Lưu Thông cùng Trần Thụy. Chỉ lo được hai mắt biến thành màu đen. Cả kia Thanh Long cũng không dám cẩn thận đi xem. Tự nhiên cũng không chú ý tới Thanh Long trên kia một luồng vẫy không đi màu đen hơi nước. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi đột nhiên mở ra minh thổ, vốn là thu hẹp ba đạo thanh long độn lập tức bay ra. Thanh long thét dài, rung động bát phương, vốn là muốn chạy trốn ba đạo thanh long độn, trên không trung đình trệ một cái chớp mắt, sau đó không có chút gì do dự đổi lại phương hướng. Bay về phía thanh long độn đang đến gần cái kia thanh long lúc, đột nhiên toát ra một mảnh chói mắt hoa quang. Trong nháy mắt đem thiên địa nhuộm thành rồi màu xanh, thanh long tắm hoa quang bên trong, thật thấp ngâm tiếu, long thân lắc nhẹ, thanh sắc quang mang tựa như dòng chảy một loại từ trên người nó chảy qua. Mỗi khi quang mang lướt qua thanh long thân thể, kia rực rỡ tươi đẹp kinh người vảy rồng liền lại trong trẻo một phần. Kia một luồng màu đen hơi nước, không ngừng ở thanh long trên thân hình rong ruổi, muốn né tránh những ánh sáng kia. Có thể nó không thể tránh né. Ba đạo màu xanh lưu quang đồng loạt hạ xuống. Màu đen hơi nước khoảnh khắc tiêu tan. Cũng không gặp lại. Thanh long đột nhiên ngẩng đầu thét dài. Nội hàm vô hạn vui sướng. Nó chín thức thân thể tuyệt đẹp vô cùng. Trong veo vô cấu. Tựa như băng lăng một loại tinh khiết. Người xem mục huyễn thần mê. Cuối cùng một tiếng rồng gầm đi qua. Cái kia thanh long lần nữa bay trở về thanh linh trong cơ thể. Tán lạc vạn trượng màu xanh hoa quang, giờ phút này cũng chợt kết tụ lại tới, ở thanh linh quanh thân lưu truyền, rồi sau đó chậm rãi không có vào trong cơ thể nàng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.